Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4638, Nguyệt Thần nhìn chăm chú. Lâm Bạch không chút nào thu hút đứng tại đệ tử trận liệt bên trong. Đạt được Tà Nguyệt giáo đệ tử nhắc nhở về sau, Lâm Bạch cũng không hề dùng pháp nhãn đồng thuật đi dò xét tổ miếu. Vừa rồi Tà Nguyệt giáo giáo chủ tiến vào tổ miếu, trải qua tế bái, đánh thức một tia Nguyệt Thần ý chí, hóa thành một đạo ánh mắt, đảo qua quảng trường, Lâm Bạch như là những võ giả khác một dạng, tại Nguyệt Thần ý chí phía dưới, có chút cúi đầu, lấy đó đối vị tiền bối này tôn kính. Liễu Phù Vân nói khẽ với phía sau đệ tử giải thích nói. Tổ miếu bên trong, thờ phụng Tà Nguyệt giáo khai sơn tổ sư, Nguyệt Thần, Tà Nguyệt giáo kiến giáo đã vượt qua 10 vạn năm tuế nguyệt. Trong năm tháng dài đằng đẵng, tổ miếu bên trong cung phụng tượng thần hấp thu chúng sinh đệ tử niệm lực cùng cúng bái. Tập hợp Nguyệt Thần lưu lại một tia tàn hồn, dần dần diễn sinh ra một đạo ý chí. Về sau, đạo ý chí này sinh ra về sau, mỗi khi gặp đại tế tự, ý chí liền sẽ thức tỉnh, liếc mắt qua nhân gian. Tà Nguyệt giáo đệ tử kia nhỏ giọng nói, tiền bối nói cực phải, chư vị chớ sợ. Ánh mắt này chẳng mấy chốc sẽ tán đi. Theo cái nhìn của người khác là, ánh mắt khẽ quét mà qua, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng theo cái nhìn của Lâm Bạch là, ánh mắt kia đảo qua thiên địa sau đó, lại ngưng tụ ở trên thân thể Lâm Bạch. Lâm Bạch lông tơ một lập, hơi biến sắc mặt, bị một vị thời đại viễn cổ kinh khủng đại năng, Tà Nguyệt giáo xưng là thần linh, đồng dạng cường giả nhìn chăm chú. Nhưng Lâm Bạch toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Đạo này ánh mắt, giống như có thể xem thấu âm dương. Động phá hư ảo, có thể xem thấu Lâm Bạch kiếp trước kiếp này. Đem Lâm Bạch không có chút nào bí mật có thể nói bại lộ ở trước mặt hắn. Ta bất quá là một tiểu nhân vật lại không có mạo phạm hắn. Hắn vì sao muốn nhìn ta chằm chằm nhìn? Lâm Bạch trong lòng nghi hoặc. Cũng may ánh mắt này vẻn vẹn nhìn chăm chú hắn cũng không có nhường Lâm Bạch đưa thân vào trong. Nguy hiểm, nhưng Lâm Bạch vẫn là không yên lòng. Bị một vị thần linh nhìn chăm chú. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Tâm niệm cấp truyền, Lâm Bạch rất vui vẻ cảm thấy đạo này ánh mắt dường như cũng không phải là đang xem hắn. Mà là tại nhìn trong cơ thể hắn vật nào đó. Thôn thiên đạo quả. Lâm Bạch trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ là hắn phát hiện thôn thiên đạo quả tồn tại. Thế nhưng là không nên a. Theo Lâm Bạch biết, trước mắt tổ miếu trước trong sân rộng, tính cả Lâm Bạch hết thảy có hai vị thôn thiên tộc, vì sao ánh mắt kia chỉ nhìn hắn một người. Phong Tiết Sơn Trang Lãnh Tinh Quang đứng tại tổ miếu phía trước. Khoảng cách Vĩnh Hằng Ma Tông quá xa, Lâm Bạch không cách nào hướng hắn hỏi thăm có cảm giác hay. Không đến Nguyệt Thần nhìn chăm chú. Càng nghĩ, Lâm Bạch vẫn là đẩy ngã trong lòng phỏng đoán. Nguyệt Thần nhìn chăm chú. Tuyệt đối không phải đang xem thôn thiên đạo quả. Hắn hẳn là đang xem một món đồ khác. Lâm Bạch nhíu mày, nếu không phải thôn thiên đạo quả vậy ta thể nội còn có cái gì bí mật chứ? Đột nhiên Lâm Bạch trong mắt lóe lên một tia linh quang, nhớ tới vật nào đó. Nhưng hắn trên trán tiết ra tầng tầng mồ hôi dịn. Thế nào? Đứng tại bên người Khương Huyền Tố chú ý tới Lâm Bạch dị dạng, thấp giọng hỏi. Liễu Phù Vân quay đầu nhìn một cái liền gặp Lâm Bạch cúi thấp đầu, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, giống như ốm đau phát tác rất là khó chịu. Liền hỏi, Thanh La, không có sao chứ? Lâm Bạch lắc đầu cũng không nhiều lời. Nhân, quảng cáo. Liễu Phù Vân suy đoán có thể là Lâm Bạch không quá ưa thích Tà Nguyệt giáo tế tự. Liền nói ra, tại nhẫn nại một hồi lập tức liền có thể lấy về nghỉ ngơi. Khương Huyền Tố đôi mắt đẹp một mực, thả ở trên thân thể Lâm Bạch, quan sát đến Lâm Bạch nhất cử nhất động. Liễu Phù Vân cho rằng là Lâm Bạch không thích Tà Nguyệt giáo tế tự. Từ đó phản cảm, nhưng hắn không thoải mái. Nhưng lấy Khương Huyền Tố đối Lâm Bạch hiểu rõ, vô luận Lâm Bạch có thích hay không, hắn đều sẽ không dễ dàng biểu lộ ra. Ngược lại Lâm Bạch là một cái biết lễ chi nhân, coi như hắn phản cảm, cũng sẽ không lộ rõ trên mặt. Bây giờ Lâm Bạch cái bộ dáng này, tất nhiên là có nguyên nhân khác, nhưng Lâm Bạch không nói, Khương Huyền Tố cũng không tiện hỏi nhiều. Ánh mắt kia một mực nhìn chăm chú Lâm Bạch này, nhưng Lâm Bạch toàn thân không thoải mái. Lâm Bạch đã ẩn ẩn đoán được hắn đang nhìn cái gì rồi. Là lục ngọc mảnh vỡ sao? Lâm Bạch thể nội bí mật tuy nói không ít, nhưng đủ để gây nên tà nguyệt giáo tổ miếu bên trong ý thức nhìn chăm chú đồ vật. Chỉ có hai kiện, thứ nhất, thôn thiên đạo quả, đệ nhị, lục ngọc mảnh vỡ, nếu ánh mắt kia cũng không phải là đang xem thôn thiên đạo quả. Như vậy chỉ có thể nói rõ hắn là đang xem lục ngọc mảnh vỡ. Lục ngọc mảnh vỡ, lai lịch bí ẩn, toàn bộ linh giới đều đang tìm nó. Nếu như xem ra, ma giới tựa hồ cũng có người đang tìm kiếm lục ngọc mảnh vỡ. Lục ngọc mảnh vỡ ở trên thân thể Lâm Bạch có 3 cái. Bọn chúng đem Lâm Bạch thân thể trở thành nơi ẩn núp. Trốn ở Lâm Bạch trong thân thể tránh né tai họa. Một viên, giấu ở Lâm Bạch trái tim bên trong. Một viên, giấu ở Lâm Bạch trong thức hải. Một viên, giấu ở Lâm Bạch xương sống lưng bên trên. 3 cái lục ngọc mảnh vỡ tại thể nội, chưa từng có chủ động hiển lộ qua bất luận cái gì thần dị. Bọn hắn thật giống như không tồn tại bình thường. Nếu không phải bây giờ Nguyệt Thần nhìn chăm chú, nhưng Lâm Bạch nhớ tới lục ngọc mảnh vỡ, Lâm Bạch đều nhanh đưa chúng nó quên mất. Chờ một chút, ta làm sao sẽ đem lục ngọc mảnh vỡ quên mất đâu. Lâm Bạch trong lòng chợt nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn bị dọa đến toàn thân rùng mình. Hắn làm sao sẽ đem lục ngọc mảnh vỡ quên mất đâu. Trọng yếu như vậy bảo vật, toàn bộ linh giới cường giả đều đang tìm nó. Lâm Bạch đạt được nó sau đó, không phải cần phải thời thời khắc khắc ghi tạc trong lòng sao? Nhưng hôm nay Lâm Bạch hồi tưởng lại, tại quá khứ một khoảng thời gian bên trong, Lâm Bạch trong trí nhớ giống như là đem cái này 3 cái lục ngọc mảnh vỡ quên mất bình thường. Nhân, quảng cáo, quên mất sạch sẽ, cái này hiển nhiên không phù hợp Lâm Bạch cẩn thận phong cách hành sự. Làm Lâm Bạch còn không có nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả. Tổ miếu phát sinh dị biến, ầm ầm, tổ miếu kịch liệt rung động, trên quảng trường bạch ngọc mặt đất vỡ vụn mà ra, một cỗ lực lượng vô hình từ tổ miếu bên trong thức tỉnh. Giống như là một vị nào đó bị phong ấn ngàn vạn năm ma đầu mở ra huyết tinh đôi mắt. Đây là có chuyện gì? Ai ra, tà nguyệt giáo tế tự, có động tĩnh lớn như vậy sao? Đây là đang làm gì? Quanh mình võ giả, hai mặt nhìn nhau. Một mặt kinh ngạc, nhưng lại duy trì bình tĩnh. Dù sao rất nhiều đệ tử chưa từng tham dự qua tà nguyệt giáo tế tự. Cũng không biết tế tự nội dung đến tột cùng là cái gì. Còn tưởng rằng dưới mắt động tĩnh là bình thường quá trình. Quỳ tại tổ miếu trước một đám tà nguyệt giáo đệ tử. Nhao nhao ngẩng đầu, tầm mắt hoảng sợ nhìn về phía tổ miếu bên trong. Từ tổ miếu bên trong, một luồng áp đảo chúng sinh. Nghiền nát sơn hà lực lượng của đại địa lan tràn mà ra. Trong một chớp mắt, thương khung biến sắc, mây đen hoành không, lôi điện xen lẫn, sơn hà đại địa tại lúc này băng liệt. Thiên địa linh lực bị tổ miếu trong nháy mắt dành thời gian. Tổ miếu dị biến trong nháy mắt, Lâm Bạch ngẩng đầu lên nhìn về phía tổ miếu. Cảm giác được trong lúc vô hình một cỗ lực lượng đem Lâm Bạch khóa chặt. Tổ miếu dành thời gian thiên địa linh lực. Hóa thành một tấm vô hình bàn tay, chụp vào Lâm Bạch tâm thần chấn động, muốn thi triển phi kiếm cùng thủ đoạn phản kích, nhưng làm sao bị cỗ lực lượng này giữ mình, không cách nào làm ra bất kỳ cử động nào. Vào thời khắc này, Lâm Bạch thể nội cái kia 3 mảnh lục ngọc cùng nhau lóe lên. Một đạo vô hình lực trùng kích đem tổ miếu tụ đến lực lượng chấn vỡ. Cỗ lực lượng này có trong chớp mắt đem 3 động hỗn loạn thiên địa. Khôi phục lại bình tĩnh, trong nháy mắt, hết thảy thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh bình thường. Thiên địa yên tĩnh, thải hà vạn trượng, tổ miếu chung quanh tiên vận mờ mịt, thần quang như ẩn như hiện, chỉ có trong sân rộng từng đạo vỡ ra khe hở, tại cáo chi đám người. Vừa rồi phát sinh từng màn đều là thật, nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Hết chương.